Chí Tôn Tiên Đạo, chương 296, 297. Góc truyện audio.com.gt, a, Tiết Lăng Vân trong lòng chấn động. Nói, nương nương, người nói cái gì? Muốn ta làm huyền nữ cung đích nguyên soái? Cửu Thiên huyền nữ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, đúng là, người đã là thái ất thật tiên đích tu vi. Cho dù tại thiên đình chung cũng là khó được đích cao thủ liễu. Lấy của ngươi tu vi đủ để trở thành huyền nữ cung đích nguyên soái liễu. Tiết Lăng Vân nghe phong. Từ hôm nay trở đi, ngươi hay là huyền nữ trong cung đích nhược thủy nguyên soái. Về phần phong Tiết Lăng Vân là, làm, nhược thủy nguyên soái. Đó là bởi vì Tiết Lăng Vân là từ nhược thủy hà tu luyện đáo thật tiên cảnh giới đích. Nhược thủy, liền thành hắn đích danh hiệu. Tiết Lăng Vân cảm giác được có chút hoảng hoảng hốt hốt đích. Không hiểu ra sao cả đích liền thành. Nhược thủy nguyên soái này có chút ngoài hắn đích đoán trước. Nói thật, hắn đối tại hạ giới đích cuộc sống rất hài lòng. Tại hạ giới mặc dù trên danh nghĩa là thổ địa, trên thực tế nhưng vô câu vô thúc. Cuộc sống rất là tự do vui sướng. Hắn thật sự không muốn đảm nhiệm cái này. Nhược thủy nguyên soái, Cửu Thiên huyền nữ mỉm cười nhìn Tiết Lăng Vân. Qua một trận, nói, nhược thủy trong cung trừ ngươi ra ở ngoài còn có hai cái nguyên soái. Bọn họ đích tên, phân biệt, chia tay, gọi là Cùi Ngọc cùng Lý Phong. Đợi ngươi đi cùng bọn họ gặp một lần, ta phải cho ngươi an bài cụ thể đích thuộc hạ đích. Từ hôm nay trở đi ngươi hay là ta huyền nữ cung đích cao tầng nhân sĩ liễu. Có một số việc phải nói cho ngươi. Lập tức Cửu Thiên huyền nữ đem huyền nữ cung cùng thiên đình đích một sự tình nói cho liễu Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cẩn thận đích nghe. Qua ước chừng có nửa canh giờ, Cửu Thiên huyền nữ mới kể xong. Nàng bảo xuất một cái nữ tiên, làm cho cái này nữ tiên dẫn Tiết Lăng Vân đáo hắn ở lại đích địa phương. Ngày hôm sau mới có thể cho Tiết Lăng Vân an bài cụ thể đích nhân mã. Tiết Lăng Vân đi theo cái này nữ tiên hướng tới bên ngoài chạy đi. Hắn một bên đi một bên hồi tưởng Cửu Thiên huyền nữ vừa rồi nói đích này thứ. Trong lòng nhìn trời đình cùng huyền nữ cung có một cái kể lại đích nhận thức. Thiên đình quảng đại khôn cùng. Thiên đình có ngũ thế lực lớn, phân biệt, chia tay, là Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đế Quân, Thật Vũ Đế Quân, Cửu Thiên huyền nữ, trong đó Ngọc Đế đích quyền thế lớn nhất. Ngọc Đế là trên danh nghĩa đích thiên địa chi quân, cả thiên đình Nam Bộ đều là Ngọc Đế đích địa bàn. Ngọc Đế đích tu vi cũng là năm người chung tối cao đích. Hơn nữa Ngọc Đế đích thê tử Vương Mẫu tu vi cũng cực kỳ cao siêu. Nghe nói còn đang Ngọc Đế trên. Tử Vi Đại Đế đích quyền thế cận lần. Cho, với, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế chiếm cứ liễu thiên đình phía đông bắc hướng. Kẻ dưới tay có được đông đảo đích tinh quan. Cũng là quyền thế ngập trời. Câu Trần Đế Quân cùng Thật Vũ Đại Đế. Phân biệt, chia tay. Chiếm cứ Tây Nam cùng 6 IDF Tây Bắc đích phương hướng. Này hai người chung Câu Trần Đế Quân đích tư cách tương đối lão. Thật Vũ Đại Đế còn lại là hậu sinh vãn bối. Nhưng là Thật Vũ Đại Đế đích tu vi nhưng vượt qua Câu Trần Đế Quân. Hắn tại ngắn ngủn mấy ngàn vạn đích thời gian trong liền phát triển ra thật lớn đích thế lực. Có thể cùng Ngọc Đế, Tử Vi, Câu Trần tương đề thực bàn về. Cửu Thiên huyền nữ đích huyền nữ cung chiếm cứ đích hay là thiên đình đích nhất phương Bắc Liễu. Kể cả Bắc Thiên Môn ở bên trong đều là Cửu Thiên huyền nữ đích địa bàn. Cửu Thiên huyền nữ thuộc hạ có 2.000 vạn đích thiên binh thiên tướng. Nguyên lai đích hai cái nguyên soái Cùi Ngọc cùng Lý Phong đều là thái ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ. Cửu Thiên huyền nữ cùng tồn tại phương Bắc đích Thật Vũ Đại Đế quan hệ không phải tốt lắm. Hai người trong lúc đó mâu thuẫn rất sâu. Tiết Lăng Vân vừa rồi nghe Cửu Thiên huyền nữ đích khẩu khí. Chỉ biết Cửu Thiên huyền nữ đối Thật Vũ Đại Đế thập phần bất mãn. Bất quá hắn nhưng không có cụ thể hỏi. Tới rồi, đi bắc bay có một canh giờ. Cơ hồ bay ra Huyền Nữ cung chỗ đích cung điện quần. Cái kia nữ tiên ngừng lại. Nữ tiên mỉm cười, chỉ vào phía trước lớn nhất đích một tòa cung điện. Nói, Tiết Nguyên soái, sau này nơi này hay là ngươi ở lại đích địa phương liễu? Ngươi, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai nương nương còn muốn truyền kêu ngươi. Nàng nên vì ngươi an bài cụ thể đích chức vụ chứ? Tiết Lang Vân mỉm cười gật đầu. Lập tức hắn tiến vào liễu cung điện chung. Cung điện trong không hề ít đích phó theo thị vệ. Này phó theo thị vệ đã chiếm được Huyền Nữ nương nương đích chỉ kỳ. Biết Tiết Lang Vân là vừa mới nhâm mệnh đích Huyền Nữ cung nguyên soái. Này phó theo thị vệ một người cung kính đích mời Tiết Lang Vân đi vào. Này thả không đề cập tới. Cung điện trong đích bố trí rất cổ phác, rất khiết tịnh. Tiết Lang Vân tìm một cái an tĩnh đích phòng tử ở xuống tới. Hắn phất tay làm cho phó theo rời đi. Sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Trong lòng còn đang tự hỏi trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Tự hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ cho hắn nói đích những lời này. Thái Ất Thật Tiên tam trọng cảnh giới nói tâm sơ hiện. Nói tâm tinh huyền. Nói tâm sáng sủa. Bây giờ Tiết Lang Vân chỉ là vừa mới tiến vào liễu đệ nhất trọng cảnh giới nói tâm sơ hiện. Phía sau phải đi đích đường vẫn rất dài rất dài. Bây giờ đích Tiết Lang Vân đã tránh thức đích ngưng kết nguyên thần. Tại thân thể chung có một cái nếu có nếu vô đích hư ảnh hiện lên. Này đúng là hắn đích bổn mạng nguyên thần. Cũng chỉ có tới rồi Thái Ất Thật Tiên cảnh giới mới có thể thoát khỏi nguyên anh đích trói buộc. Tránh thức đích rèn luyện nguyên thần bản thể. Nguyên thần mới là người tu chân đích căn bản. Hắn tiến vào Thái Ất Thật Tiên cảnh giới sau khi còn chưa có nhận chân tu luyện quá. Lập tức Tiết Lang Vân bắt đầu chậm rãi vận chuyển Si Vưu Thật Kinh. Rèn luyện thân thể nguyên thần. Từng đạo thiên địa linh khí tiến vào liễu Tiết Lang Vân đích thân thể trong. Nơi này đích thiên địa linh khí so với hạ giới muốn tinh thuần rất nhiều. Ở chỗ này tu luyện tốc độ cũng tỉ như viễn siêu hạ giới. Một đêm không nói gì. Ngày hôm sau sáng sớm Tiết Lang Vân đột nhiên nhớ tới tại Nhược Thủy giữa sông nhặt được đích cái kia màu đen đích vòng ngọc. Lập tức hắn đem màu đen đích vòng ngọc lấy đi ra. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này thứ. Lúc đầu nhìn thấy cái này thứ đích đệ nhất nhãn Tiết Lang Vân liền cảm giác được này thứ đích bất phàm. Lúc này cẩn thận quan sát, Tiết Lang Vân càng phát ra đích cảm giác cái này thứ đối chính mình có một loại không hiểu đích hấp dẫn lực. Nhưng là loại này hấp dẫn lực rốt cuộc từ đâu mà đến? Tiết Lang Vân vừa phân biệt không ra. Hắn đích thần thức tiến vào liễu màu đen vòng ngọc trong. Phát hiện này màu đen vòng ngọc cùng bình thường đích phàm vật không có gì khác nhau. Chỉ là này màu đen vòng ngọc không biết là cái gì vật thể làm thành đích. Cứng rắn tới vô cùng. Vừa rồi Tiết Lang Vân cố gắng niết toái cái này vòng ngọc. Nhưng phát hiện lấy chính mình Thái Ất Thật Tiên đích tu vi đô vô tại vòng ngọc thượng lưu lại một cái dấu vết. Thật sự là quái dị. Tiết Lang Vân trong lòng vây hoặc. Trước mắt cái này vòng ngọc không giống bảo rồi lại so với thế gian đại đa số bảo đô muốn cứng rắn. Cũng không biết nói đến tột cùng là cái gì thứ. Màu đen vòng ngọc thượng điêu khắc một ít tinh mỹ đích hoa văn. Này tinh mỹ đích hoa văn làm cho Tiết Lang Vân tâm thần một trận sự yên lặng. Mấy ngày qua kinh nghiệm đích việc này vốn làm cho Tiết Lang Vân có chút hưng phấn có chút sợ hãi. Nhưng là đối mặt vòng ngọc tất cả đích kích động tâm tình đô biến mất không thấy liễu. Tiết Lang Vân loáng thoáng rõ ràng việc này thật sự không tính cái gì. Chỉ có đường lớn mới là hằng lâu đích theo đuổi. Vừa qua một cái canh giờ. Ngày hôm qua cái kia nữ tiên vừa xuất hiện liễu. Nữ tiên mang theo Tiết Lang Vân đi tới Huyền Nữ trong cung. Hôm nay Cửu Thiên Huyền Nữ nên vì Tiết Lang Vân giới thiệu mặt khác hai cái nguyên soái. Chứng kiến Tiết Lang Vân đích lúc, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi được có chút sửng sốt. Hôm nay đích Tiết Lang Vân cho nàng một loại gợn sóng không sợ hãi đích cảm giác. cùng ngày hôm qua đại không giống nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười. Chỉ hướng đã đứng thẳng tại huyền nữ trong cung đích mặt khác hai cái nam tử. Nói, chấm, bọn họ hay là Củi Ngọc cùng Lý Phong Liễu. Củi Ngọc là huyền nữ cung đích Đở Phong nguyên soái. Lý Phong là hàng ma nguyên soái. Cách chương.